Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, ơ, mình xin lỗi. Anh Khang gãi đầu, mặt bắt đầu đỏ dần lên. Nhìn mặt anh Khang cả lũ không ai bảo ai đều lăn đùng ra. Ông bụng cười sặc sùa. Ha ha, mày nhìn lại cái mặt của mày ha ha đi ha ha ha anh Khang. Thiên Lâm cố gắng nói. Thiên ha ha, Thiên, làm nói đúng đu đúng đấy ha ha. Gia Kiệt vừa ôm bụng cười vừa nói. Nhà à, bọn mày là bạn tao mà cư xử như thế đó à, anh Khang bực mình gắt. Xin, xin, ha ha lỗi, bọn tao chỉ là ha ha. Thiên Lâm cố nói từng chữ. Có thôi không? Được, được rồi, Gia Kiệt nói. Vui nhỉ, Tiểu Tuyết lên tiếng rồi rất tự nhiên cô lại ngồi vào chiếc ghế sofa rót một cốc rượu rồi húp lấy một ngụm. Người đó là bạn em à? Thiên Lâm quay sang hỏi Đan Đan. Vâng, Đan Đan mỉm cười trả lời. Cậu đến rồi, Tiểu Phong nói rồi tiến lại bên bạn. Sao, Đan Đan gọi tớ đến đây làm gì? Tiểu Tuyết uống thêm một ngụm rượu. Hỏi, mọi người đã đến đây đủ rồi. Vậy tớ xin thông báo một chuyện cực kỳ quan trọng. Đan Đan ra vẻ nghiêm trọng. Tớ đoán nhé, Tiểu Phong xen vào. Cũng được, Đan Đan cười, lúc nãy cậu gọi hắn ta là anh lại nói năng nhẹ nhàng với hắn. Ngoài việc cậu và hắn, Tiểu Phong để lửng câu nói của mình. Đang lớp, Tiểu Tuyết nói, ừ, hôm nay tớ mời các cậu đến đây là để kỷ niệm ngày chúng tớ chính thức gặp với nhau. Đan Đan tuyên bố, mọi người trong phòng VIP lúc này vô cùng ngạc nhiên. Riêng Tiểu Tuyết và Tiểu Phong, họ không lấy làm ngạc nhiên lắm. Hai. Phiền thật giờ tính sao đây? Họ say nên gục hết rồi. Tiểu Phong thở dài, đưa Tiểu Đan và Vivi về. Còn bọn họ cho họ ở đó cũng được. Lát bảo Tú Anh móc trong phòng cho họ chiếc chìa khóa để mai họ tự mở cửa ra về. Bảo nó gắn ghi chú lên chiếc chìa khóa nữa kẻo họ không biết đó là chìa khóa gì. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói. Ý cậu là nhốt họ lại. Tiểu Phong hỏi, Tiểu Tuyết gật nhẹ đầu. 7 giờ sáng, tại ban công dãy 12 trường Royal. Đan Đan đâu? Thiên Lâm hỏi. Hỏi làm gì? Tiểu Phong hỏi. CCO ấy đâu? Thiên Lâm vẫn kiên nhẫn hỏi lại. Hôm nay nghĩ, Tiểu Tuyết trả lời. Nghĩ, Tiểu Đan có chuyện gì sao? Cô ấy bị sao à? Thiên Lâm lo lắng. Mệt, đau đầu gì đó do tối qua uống quá nhiều. Tiểu Phong ngán ngẫm trả lời. Cô ấy không sao chứ? Thiên Lâm hỏi. Không biết, Tiểu Tuyết trả lời rồi quay sang nháy mắt với Tiểu Phong. Cậu là bạn cô ấy mà. Thiên Lâm bắt đầu bực. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống vào học đột nhiên vang lên. Cứ từ từ mà nổi cấu đi nhé. Tụi này vào lớp đây. Tiểu Phong cười đáp, cô rất hài lòng với kết quả mà mình đạt được. Đó là chọc tức được Thiên Lâm. Còn Tiểu Tuyết, cô cũng khẽ mỉm cười. Cô vui vì người mà Đan Đan chọn là người lo lắng cho Đan Đan thực sự. Cô tin rằng Đan Đan sẽ được hạnh phúc. Điều đó làm cô thấy an tâm hơn. Ra về gặp tôi một lát. Tiểu Tuyết đứng trước bàn Thiên Lâm nói rồi lặng lẽ về chỗ ngồi của mình. Có chuyện gì vậy? Gia Kiệt ngồi bàn dưới chồm lên chỗ Thiên Lâm tò mò hỏi. Tớ cũng không biết nữa. Thiên Lâm lắc đầu. Thực sự cậu cũng đang tò mò đây. Nhưng mặc kệ nó bây giờ tâm trí cậu chỉ nghĩ đến Đan Đan. Cậu tự hỏi, không biết Đan Đan sao rồi. Chắc là Đan Đan mệt hay gì đó nên mới nghỉ học rồi cậu tự nhủ ra về cậu sẽ đến thăm Tiểu Đan. Eo ơi, chết Tiểu Đan rồi, mỗi lần để Thiên Lâm đưa về cô toàn chỉ cho cậu nhà giả chứ có phải nhà thật đâu. Cách chương.